Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đào khoe sắc, hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, con tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hát ca bao điều nhạc xuân vui. Ôi kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc bước xuân vừa sáng, đắm thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều bấy, trái tim yêu thật nồng say. Vui xuân về đón Tết này, một xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mừng xuân, với quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, một xuân chân căng về đây tươi mới. Xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đào khoe sắc, hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá, con tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Xuân đang về trên lối cho tâm hồn phơi phới, rạng rỡ hát ca bao điều nhạc xuân vui. Ô kìa mùa xuân đơm hoa mùa cây trái, nắng chiều lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sáng, đắm thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Vui xuân về đón Tết này, mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mừng xuân, quây quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân tràn căng về đây tươi ơi mới. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đắm thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thật nồng say. Vui xuân về đón Tết này, mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng trời mây. Pháo hoa reo mừng xuân, quây quần bên bánh trưng, hát khúc ca mừng xuân, trái tim tưng bừng rộn vui. Thấy yêu người cất tiếng cười, mùa xuân tràn căng về đây tươi mới.